Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cất tiếng mắng em trai. Dương Bội Hình bất đắc dĩ thở dài lắc lắc đầu. Thật sự là không thể chịu nổi hai anh em nhà này mà. Tại dinh thự Rosefest tại nước Mỹ, Cao Thúy Cẩm không thể chuyên tâm làm việc. Ngay cả đối với máy tính là thứ cô yêu thích nhiệt tình nhất, cũng không thể thay thế nỗi nhớ về Lương Vĩ Tường. Một thời gian cứ như vậy trôi qua, khiến cho cô trải qua càng thấy thêm buồn. Như thế này không giống cô một chút nào cả. Bỗng nhiên lại vì một người đàn ông mà thất hồn lạc phách, thật là không đúng. Cao Thúy Cẩm không ngừng trách cứ chính mình. Nhưng mà, cả một tuần nay ở đây, cô hoàn toàn không có tin tức của Lương Vĩ Tường. Con người không khỏi nhiễm một màn sương mù. Cô thật là cờ khạo, một lòng mong chờ rằng anh sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Sự việc phát sinh ở tiểu đảo phía nam kia tự như là một giấc mộng, biết rõ sẽ có kết quả như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn không thể nào dứt bỏ được. Đây là lần đầu tiên cô yêu một người. Càng buồn cười là đối phương lại là người đa tình, là loại đàn ông vĩnh viễn sẽ không có khả năng nhiệt tình yêu một người phụ nữ. Thích chung không phải là yêu. Anh thích cô giống như những cô gái khác. Đó không phải là yêu, mà cô lại ngây ngốc yêu anh. Cô đã từng nghĩ bản thân mình chán ghét anh, căn bản sẽ không có khả năng yêu anh. Ông trời đùa cợt người trêu đùa cô, khiến cho cô không tự giác từ sâu trong lòng yêu anh. Này cảm giác đau lòng và bi thương tưởng nhớ, tất cả đều là không tự chủ được. Cô nhớ anh, khát vọng gặp lại anh. Mặc dù cô đã hiểu được, cô chỉ như những cô gái khác anh từng theo đuổi, cùng một vị mà thôi. Lòng của cô tràn đầy thương tâm cất tiếng thở dài. Cô không được khóc. Có lẽ cô sợ phải khóc. Bởi vì một khi đã khóc thì sợ rằng sẽ không thể nào ngừng lại được. Khóc như thế trông rất là khó coi. Thậm chí còn có thể khiến cho ba và hai anh của cô phẫn nộ nữa. Cô đã khuyên hai anh đã lâu. Mới ngăn cản bọn họ đem chuyện ở trên tiểu đảo nói lại cho ba cô biết. Nghĩ lại chuyện đó cô lại càng thêm thống khổ. Lương Vĩ Tường lừa gạt cô. Khi cô bị bất tỉnh trên du thuyền, chẳng những anh không báo cho bạn thân của cô, lại còn lợi dụng di động của cô để nhắn tin cho mẹ của cô. Như vậy xem ra anh đã có ý đồ từ trước, muốn mang cô tới tiểu đảo. Không cần phải nói, nhất định là anh rắp tâm bất lương mà cô lại ngu ngốc thật sự bị lừa. Cô cùng với anh phát sinh ra quan hệ, tiếp nhận đề nghị làm tình nhân của anh, rồi sau đó giống như là đứa ngốc mà đi yêu thương anh. Nên trách anh ta, hay là phải tự trách bản thân cô ngu ngốc đây? Thật ra thì cô nên hận anh ta, thống hận anh ta, hận tên đại sắc lang đáng chết Lương Vĩ Tường. Nhưng mà cô lại không làm được. Vì sao chứ? Vì sao cô không thể quyết tâm hận anh được đây? Bởi vì cô đã sớm biết chuyện này sẽ phát sinh. Đêm đó khi cô không cẩn thận hít phải khói thuốc viện, khi cô chủ động hôn anh, thật ra cô đã có cơ hội để mà lùi bước. Lúc ấy ý thức của cô đang ở tình trạng miên man nửa thanh nửa tình. Chỉ cần cố gắng cắt chế áp lực thì có thể né tránh được hết thảy. Thế nhưng cô không có làm như vậy. Nụ hôn đó làm cho cả người của cô không được bình tĩnh, thậm chí là mê luyến không thôi. Ai, cô thật sự là không xong rồi mà. Tất cả căn nguyên của việc này, có lẽ đầu sỏ gây nên chuyện chính là cô, bởi vì chính là cô đã chủ động dụ hoặc anh. Anh đã cố gắng cắt chế để cho cô ngăn cản anh, thế nhưng cô không có. Cô khát vọng nụ hôn của anh, vòng ôm của anh. Cô tự như là cô gái nhỏ lần đầu yêu, liều lĩnh, mê luyến anh. Âm thanh của Ngại Thụy Khắc mang cô ra khỏi hồi tưởng. Chú chó thuộc loại chó săn hoàng gia vui vẻ phe vẫy cái đuôi mà chờ chủ nhân. Cao Thúy Cẩm vui vẻ ôm lấy. Ngại Thụy Khắc à, mi làm sao vậy? Ngại Thụy Khắc hưng phấn, liếm liếm gò má của cô, ý bảo chủ nhân cùng đi dạo. Cao Thúy Cẩm nghiêng đầu nở nụ cười. Ngại Thụy Khắc là do cô mang về từ 4 năm trước, luôn dính lấy cô mỗi lần cô trở về, luôn một tấc cũng không rời mà theo sát bên cạnh cô. Cô đưa mắt nhìn nó cũng không nhịn được mà bật cười. Cô nhớ rằng mình đã từng xem Lương Vĩ Trường là Ngại Thụy Khắc, cho nên mới ôm lấy anh, mới hôn lên môi anh. Lúc này nghĩ đến lại cảm thấy thật là buồn cười. Ngại Thụy Khắc à, thật sự là xin lỗi. Có khi chị trở về lại không chơi với em, nhất định là em rất tịch mịch rồi. Cô vuốt vuốt đầu của Ngại Thụy Khắc mà thở dài nói. Ngại Thụy Khắc giống như cảm thụ được tâm tình của chủ nhân, nghiêng đầu mà rủa lên vài tiếng. Cô dựa đầu vào nó. Ngại Thụy Khắc à, bây giờ phải làm sao bây giờ? Chị giống như là người tỉnh mà vẫn còn ở trong mộng. Yêu một người là đau khổ, nhất là người đó không thương chị, thật sự là quá bi ai mà. Ngại Thùy Khắc nghe không hiểu cái gì cả, đầu lông xù của nó không ngừng cọ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net